Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 18, người phụ nữ này ngày càng ngạo mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Từ Tĩnh khiến mọi người trong công đường nghẹn họng. Người phụ nữ này đúng là biết cách lợi dụng thời cơ để leo lên. Tiêu Thị Lang là ai mà lại phải thỉnh giáo nàng? Trong lòng mọi người đều nghĩ, Tiêu Thị Lang chỉ thận trọng mà để nàng thử nghiệm, chứ đâu có chuyện coi trọng nàng đến mức ấy. Ngay cả Tiêu Giật, người luôn giữ vẻ bình tĩnh trước mọi chuyện, cũng không kìm được mà khẽ giật lông mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm người phụ nữ trước mặt. Từ Tĩnh lại làm như không thấy, bình thản quay sang một nha dịch gần đó, làm phiền chuẩn bị cho ta một ít giấm nóng, vài chiếc khăn sạch, vài viên xôi nếp và mấy con chuột. Nha dịch ngơ ngác, bối rối quay sang nhìn Tiêu Giật cầu cứu. Tiêu Giật im lặng trong giây lát rồi gật đầu, làm theo lời Từ Thị nói. Rõ. Sau khi dặn dò xong, Từ Tĩnh quay lại bên thi thể Bành Thập, cúi xuống và định cởi bỏ quần áo trên người nạn nhân. Ngay lập tức, Tào Thị trắng bệch mặt mày, hạ giọng quát, ngươi định làm gì? Động tác của Từ Tĩnh khựng lại, nàng thầm nghĩ hành động này quả thực hơi vượt quá giới hạn của thời đại. Dù không có ý định che giấu bản thân, nhưng nàng cũng hiểu rằng mình cần thận trọng, nếu làm quá, rất có thể sẽ bị coi là yêu nữ và bị lôi ra thiêu sống. Nàng thở nhẹ một hơi, đứng thẳng dậy, giọng điềm tĩnh, phương pháp ta biết yêu cầu cởi bỏ quần áo nạn nhân. Nhưng ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, quả thực không tiện làm chuyện này. Cả công đường, yếu đuối, những gì nàng vừa làm đâu có gì giống một nữ tử yếu đuối. Từ Tĩnh thản nhiên quét mắt một vòng, sau đó chỉ vào một nha dịch có vẻ thật thà. Ngươi, giúp ta một tay. Nha dịch đó ngạc nhiên chỉ vào chính mình. Ta, đúng, là ngươi. Từ Tĩnh biết rằng nếu không được Tiêu Giật cho phép, nha dịch này sẽ không dám giúp đỡ nàng. Nàng khẽ nhớn mày, nhìn về phía Tiêu Giật. Tiêu Thị Lang không ngại cho ta mượn người chứ? Tiêu Giật, có phải ta nhầm không? Người phụ nữ này ngày càng ngạo mạn. Hắn khẽ nheo mắt, giọng trầm lạnh, được, ta muốn xem thử nàng thực sự có khả năng hay chỉ đang phô trương thanh thế. Được sự đồng ý của Tiêu Giật, nha dịch không dám chậm trễ, tiến lên và dưới sự chỉ dẫn của Từ Tĩnh, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên thi thể Bành Thập. Để giữ lễ nghĩa, nha dịch phủ lên thi thể một lớp vải trắng, chỉ để lộ đầu và bàn chân nạn nhân. Trong lúc đó, những vật dụng Từ Tĩnh yêu cầu cũng được mang đến. Nàng thử độ nóng của giấm, thấy còn bốc hơi nghi ngút thì hài lòng gật đầu. Nàng chỉ nha dịch, ngươi dùng khăn thấm giấm nóng, lau từ bụng dưới của thi thể lên trên. Tiếp tục lau cho đến khi bụng thi thể cảm thấy hơi ấm hoặc nóng thì dừng lại. Trong khi nha dịch làm theo, Từ Tĩnh quay sang Phu Khám Nghiệm Ngô, giọng mỉa mai, Phu Ngô, cho ta mượn kim bạc của ông một lát. Phù Ngô tức giận gào lên, ngươi không phải vừa nói kim bạc vô dụng sao? Nếu ngươi giỏi như vậy, sao không tự làm mà còn đòi mượn kim bạc của ta? Từ Tĩnh lười biếng liếc ông một cái, giọng lạnh nhạt, ta chưa bao giờ nói kim bạc vô dụng, nó chỉ vô dụng khi nằm trong tay ông, nhưng trong tay ta, nó sẽ phát huy tác dụng thực sự. Phù Ngô, người phụ nữ này thật sự quá ngạo mạn. Dù bị Từ Tĩnh chọc tức đến mức muốn ói máu, Phù Ngô vẫn phải giao kim bạc ra, dù không quên buông lời cay nghiệt, ta muốn xem ngươi có thể làm được gì. Đừng để tự làm trò cười cho thiên hạ. Từ Tĩnh cười nhạt, yên tâm. Nàng cẩn thận làm sạch kim bạc bằng nước xà phòng, sau đó đâm kim vào sâu trong họng thi thể. Lúc này nha dịch đã bắt đầu lau thi thể bằng giấm nóng theo chỉ dẫn của nàng. Mọi ánh mắt đều dồn vào thi thể Bành Thập, cả công đường yên lặng như tờ. Sau một hồi lâu, nha dịch có vẻ do dự, hỏi, Từ nương tử, bụng nạn nhân đã ấm lên, như vậy đã được chưa? Từ Tĩnh suýt đưa tay kiểm tra nhưng kịp kiềm chế, để chắc chắn, nàng bảo, lau thêm một lát nữa. Thêm một khắc trôi qua, nàng gật đầu, được rồi, trong ánh mắt vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ của mọi người. Từ Tĩnh chậm rãi rút kim bạc ra khỏi miệng của Bành Thập. Ngay khi thấy rõ đầu kim bạc, mọi người lập tức sửng sốt. Phần đầu kim đã chuyển thành màu đen rõ rệt. Tiết Di Nương lập tức cười lạnh. Chẳng phải kết quả giống y như lần phu khám nghiệm Ngô Thử sao? Ta còn tưởng nàng làm đủ trò như thế là để tạo ra điều gì khác biệt. Nếu có khác biệt, thì chỉ là màu đen trên kim bạc lần này có vẻ đậm hơn thôi. Đúng là nực cười, những người nhà họ Bành cũng nhanh chóng bày ra vẻ mặt chế giễu. Còn đám nha dịch thì thất vọng rõ rệt. Quả nhiên, không thể tin rằng một nữ nhân thực sự có tài cán gì. Cứ tưởng hôm nay sẽ được mở mang tầm mắt, hóa ra chỉ là trò lừa bịp. Nhưng Từ Tĩnh cầm kim bạc, khóe môi khẽ nhếch, bật cười nhẹ, ai nói kết quả của ta giống với phu khám nghiệm Ngô. Cả công đường thoáng lặng đi, Từ Tĩnh lấy một chiếc khăn sạch thấm nước xà phòng, cẩn thận lau sạch phần đen trên kim bạc. Nhưng khi lớp khăn được nhấc ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, màu đen trên kim bạc vẫn còn nguyên, không hề biến mất, lần này thì hoàn toàn khác với kết quả của phu Ngô. Tiêu Dật ngạc nhiên, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước đến gần thi thể, đôi mắt hắn chăm chú nhìn kim bạc trong tay Từ Tĩnh. Giọng trầm nhưng rõ ràng, tại sao lại như vậy? Từ Tĩnh liếc nhìn hắn, trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn từ, rồi đáp, phương pháp thử độc bằng kim bạc chỉ hiệu quả với một số loại độc tố cụ thể. Thông thường, độc tố đi vào cơ thể qua miệng. Nếu thời gian trôi qua quá lâu, hoặc nạn nhân ăn thêm thứ gì khác sau khi trúng độc, độc tố sẽ bị đẩy sâu vào trong dạ dày và nội tạng, khiến việc kiểm tra qua miệng không phát hiện được. Việc dùng giấm nóng để lau từ bụng dưới lên trên sẽ khiến hơi độc bị giải phóng, từ đó giúp kim bạc phát hiện được độc tố. Cũng may, loại độc Bành Thập chúng phải là loại có thể phát hiện bằng kim bạc. Lời giải thích của nàng gãy gọn, rõ ràng, nhưng khi ánh mắt nàng vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Dật, nàng hơi dừng lại một chút, rồi thêm vào một cách thành thật, tất nhiên, tất cả những điều này đều là ta đọc được trong sách. Tiêu Dật im lặng một lúc, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói bình thản nhưng có chút ý vị sâu xa. Không biết cuốn sách mà Từ Nương Tử đọc là tác phẩm của vị đại tài nào. Nếu có thời gian, ta cũng muốn tìm đọc để mở mang kiến thức. Từ Tĩnh nhướng mày, nhận ra hắn đã đổi cách xưng hô. Từ thị, đầy xa cách sang, Từ Nương Tử, một cách gọi trang trọng hơn. Nàng không nhịn được khẽ cười, giả vờ ngây thơ đáp. Ta không nhớ rõ, ta lớn lên ở Trang Viên. Thường đọc những quyển sách lặt vặt để giết thời gian, đọc xong thì vứt đi, làm sao nhớ được tác giả hay tên sách. Nàng dừng lại, rồi chậm rãi nói thêm, những phương pháp khám nghiệm này quá thú vị và mới lạ, nên ta chỉ vô tình nhớ kỹ mà thôi. Mặc dù Từ Tĩnh biết những kỹ thuật hiện đại để phát hiện độc tố, nhưng ở thời đại này không có công nghệ tiên tiến nên nàng phải dùng đến những mẹo vặt cổ xưa. Chẳng hạn, cách kiểm tra bằng giấm nóng hôm nay chỉ là một kỹ thuật nhỏ. Nhưng dù là vậy, Tiêu Dật và những người khác đã ngạc nhiên đến mức này. Nếu nàng sử dụng những phương pháp khác, chẳng hạn như đưa kim bạc qua lỗ hậu môn, nàng chỉ sợ ngày mai mình sẽ nổi danh khắp đại sở. Hai tỷ nữ Xuân Dương và Xuân Hương đứng một bên, âm thầm run rẩy, rốt cuộc nương tử đọc phải loại sách gì mà học được những phương pháp khám nghiệm đáng sợ như thế? Chẳng lẽ các tài tử và giai nhân trong sách của nương tử lại có sở thích bàn chuyện khám nghiệm tử thi khi đàm đạo dưới ánh trăng? Tiêu Dật nhíu mày, ánh mắt càng thêm thâm trầm, hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Từ Tĩnh. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ lạ. Đúng lúc này, một giọng nữ run rẩy nhưng sắc bén vang lên. Ngươi nói là trúng độc thì chắc chắn là trúng độc sao? Rõ ràng Phù Ngô đã kiểm tra và khẳng định lang quân nhà ta không trúng độc. Ai biết ngươi có dùng thủ đoạn gì để làm kim bạc chuyển màu? Phương pháp của ngươi chưa từng nghe thấy. Tất nhiên ngươi muốn nói thế nào thì nói. Cách chương.